xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 19, TGT 2, vương gia thỉnh tiếp chiêu. 4. Cóc truyện audio.com. Hôm sau, sáng sớm Lục Trúc và ba nha hoàn khác nhanh chân giúp cô rửa mặt sửa soạn, nhìn qua gương đồng vẻ mặt Nhược Vũ còn say ngủ gật gù. Tiểu thư người chọn cây châm bạch ngọc Như Yên hay Lục Linh Lung? Nô tỳ mang đến rồi. Lục Trúc mang đến hai cây châm, một trắng trơn kiểu dáng đơn giản, một cây màu lục có hoa. Lục Trúc chọn qua 10 phần đều đúng ý nguyên chủ, Nhược Vũ chỉ vào cây châm bạch ngọc Lục Trúc liền hiểu ý. Chuẩn bị xong hết thảy, Lục Trúc dìu Nhược Vũ đến Tây Viện, trông thấy Tô Linh cùng Cửu Thanh Hàn đã đứng đấy, Nhược Vũ nhanh chân đến hành lễ. Thỉnh an vương gia, thỉnh an trắc phi, đinh gạch dưới mục tiêu nữ chủ xuất hiện. Nữ chủ, Tô Linh, tính cách, thẳng tính, nóng nảy, hảo cảm, 20, cảnh báo, người xuyên sách, nữ chủ tính khí như thế cũng xuyên sách được, dạo này xuyên sách dễ vậy ư? Tô Linh nhìn thấy Nhược Vũ nét mặt liền xuất hiện ý cười sâu thập phần ẩn ý kéo tay Cửu Thanh Hàn. Yêu muội muội tới sớm thật, ta cùng vương gia đứng chờ muội từ nãy giờ. Nhược Vũ liền biết Tô Linh đang đá xéo nàng, nữ chủ trước mặt nam chủ liền ra oai sao, tiếc là ta không phải phượng Nhược Vũ dễ bắt nạt. Cầm nhược tới trễ mong vương phi cùng vương gia không trách. Cửu Thanh Hàn đỡ Nhược Vũ đứng dậy, ánh mắt vừa y phục hắn chuẩn bị thanh y nhẹ nhàng mặc vào người nàng liền tựa mỹ nhân. Đinh gạch dưới hào cảm nam chủ dành cho ký chủ cộng 2, tổng hào cảm là 32. Trong đầu lại vang thông báo hào cảm, Nhược Vũ đờ người ra lòng thầm mắng. Hào cảm chỉ tăng 2 thôi, công ta chuẩn bị cả canh giờ liền chỉ có nhiêu đó. Nam chủ thật keo kiệt. Tô Linh nhận ra ánh mắt Cửu Thanh Hàn lại chuyển đến Nhược Vũ, lòng ghen tị nhanh chóng lên tiếng. Vương gia tới giờ rồi, cầm muội muội đã đến nên nhanh tiến cung, đến trễ e là hoàng huynh sẽ trách. Cửu Thanh Hàn gật đầu đỡ Nhược Vũ đi đến xe ngựa, bỏ lại phía sau Tô Linh đứng đấy ánh mắt nhìn theo. Chủ tử đừng buồn, tiện nhân đó suốt ngày mê hoặc vương gia, chủ tử hôm trước đẩy cô ta xuống ao là quá nhẹ nhàng rồi. Nha hoàn thân cận Thu Đào lên tiếng tỏ vẻ tức giận. Thu Xuân tiếp lời, chủ tử hay là người nói với thái sư tiện nhân đó mê hoặc vương gia làm người không khỏe, nhất định thái sư làm chủ cho người. Được rồi, ổn đủ chưa? Nói cái gì tiện nhân, bẩn thỉu chết đi, nô thì biết sai, chủ tử đừng tức giận ảnh hưởng thân thể. Tô Linh phất áo bỏ đi tức giận đùng đùng, đinh gạch dưới hảo cảm nữ chủ dành cho ký chủ trừ 5, tổng hảo cảm là trừ 25. Trên xe ngựa Tô Linh nhớ lại quyển sách đã đọc, vốn chỉ đọc thoáng qua bây giờ lại không nhớ tình tiết sự việc nhiều. Cô đọc chuyện nữ nhân xuyên sách đều có nam nhân vây quanh, hoàng thượng vương gia tranh giành, sức mạnh vô song, quyền lực ngang trời. Nhất định thiên gia cho cô cơ hội, nghĩ đến đây cô liền hài lòng, suy nghĩ cách tính kế Nhược Vũ. Trong hệ thống Nhược Vũ nhìn thấy màn nữ chủ tự nhòi nhét tinh thần liền nghĩ cô ta tinh thần có vấn đề không? Mỗi thế giới, mỗi quyển tiểu thuyết đều cần trật tự vốn có. Tô Linh là đang muốn làm thế giới trong quyển sách này sụp đổ. Cách chương.